Chương 3. 614 đi dạo. Đáng thương tiểu, Tiểu Mục cảm thấy buồn vô cớ. Thực ra nàng vừa đi vào đầu kia xóm làng chơi liền biết là địa phương nào kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, chẳng qua là muốn nói cho tất cả mọi người, bản bảo bảo cũng không biết đây là cái gì địa phương quỷ quái, đây chẳng qua là cái tiểu lâu kỳ quái tiệm tạp hóa chỉ thế thôi, na ho có thế đoa nở đửa cờ một chút bị hôn hôn phu quân khám phá. Ô hoa đang thương tiểu, bất kỳ cái gì tiểu động tác đều sẽ bị phu quân xem thấu. Ngay lúc đó kiểu, cầu cầu. Cái này Xuân Ý Đờ Ơ Y Lầu hình như là cái Nam Phượng quán ải Diệp Lăng Mẫn, làm sao lại tới chỗ như thế, ta cùng vào xem. Câu cầu, chú bạc, ta sẽ bị Mặc Thái Tử Đại Đại chơi chết, ô ô ô, ngay lúc đó kiểu, làm sao có thể, ngươi không nói ta không nói, trời biết đất biết người biết ta biết, ai sẽ biết nha, kiếp trước chưa từng đi dạo qua nhỏ quan quán, nay sinh vấn đề đến đây, liền dạo chơi thôi, kiểu cô nương mặt không thay đổi đi bước lên bậc thang. Ai nha tiểu cô nương. Đại nhân nhà ngươi có biết, ngươi tới chúng ta Xuân Ý Đờ Ơ Y Lầu đi dạo rông dài bị đại nhân biết, nàng tới này đi dạo Nam Phong Quán, như thế nào làm cho A không nhìn ra, nàng chính là đến đây đi dạo một chút sao, kiểu một thu hồi suy nghĩ trở mình, cố gắng gạt ra một cái mỉm cười ngọt ngào, phu quân, ngươi không được cầm ý ầm ý, tiểu kiểu buồn ngủ quá Mặc Liên Ý cười thẳng tới đáy mắt chỗ sâu, nghiêng đầu chống đỡ cái đầu, cười nhìn qua nàng nói, kia ngủ đi, nhớ kỹ phát ngộng. Cũng không thể muốn đỏ cam vàng lục lam trắng tím, càng không thể muốn đoạn nguyệt muốn phu quân. Úc! Tiêu Mục vừa nghiêng đầu, dùng cái hót đối hắn, lập tức nhắm mắt lại, chìm vào biết duyên, tìm cầu cầu nói chuyện phiếm đi. Cầu cầu à, khả năng A sẽ đem tiểu chủ nhân hành tung của ta tiết lộ cho phu quân nữa nha, ô ô ô, chú bạc, cầu cầu là hoan uổng. Ngươi không biết ngay lúc đó Thái tử Đại Đại cùng Đào Hoa Tiên Tôn có nhiều đáng sợ. Hai người bọn hắn song song uy hiếp cầu cầu, một cái muốn đem cầu cầu nướng, một cái muốn đem cầu cầu xuống vạc dầu. Thiếu đạo đức nhất chính là, bọn họ còn muốn đem cầu cầu ném vào hố phân, ô ô ô, cầu cầu không thể đi hố phân, không thể ác kiểu mục, quả nhiên rất thất đức chu bạc, cầu cầu nhưng thảm thái tử đa y đa số đem hỏa diễm tê ra tới, thật đáng sợ cầu cầu cuộc đời ghét nhất lôi hỏa, cầu cầu ô ô ô, quá đáng thương. Đi ban cái đầu của người thảm. Tiểu Mục trực tiếp đem tiểu gia hỏa này cho che giấu. Này thối tiểu quỷ, liền là cố ý bại lộ nàng hành tung, kia hai nam nhân lại như thế nào cùng hung cực các đều sẽ không tổn thương cầu cầu, đừng tưởng rằng nàng không biết nguyên bản còn cho là mình vờ ngủ có thể sẽ ngủ không được. Ai biết không hai phút nàng liền mất hết ý thức, nặng nề tiến vào mộng đẹp này một giấc tỉnh lại, trời đã tối rồi, Kiều Mục mở mịt dương mắt nhìn nhìn ngoài cửa sổ, trở mình một cái từ trên giường xoay người bỏ lên. Chuyện gì xảy ra nàng thế mà ngủ một giấc đến ban đêm. Tiểu gia hỏa nhảy xuống giường, vừa mặc y y phục, liền nghe cửa sương phòng khẽ động, Mặc Liên đẩy cửa đi đến. Nhìn lên gặp nàng đứng ở trong phòng, Mặc Thái tử liền buồn cười khỏe miệng nhẹ cười, tiểu kiểu tỉnh. Tiêu Mục cảm thấy, Thái tử ánh mắt kia trong, rõ ràng tràn đầy trêu tức tỉnh. Ừm. Tiêu Mục sĩ tay sửa sang một đầu loạn loạn tóc dài, ánh mắt lơ mơ nhìn chung quanh một chút. Đã muộn như vậy à, không nghĩ tới ta đã ngủ hết nhưng ngủ đến trưa. Ha ha. Ha ha ha. Ngoài cửa truyền đến Đao Vô Cực tiếng cười to. Ta nhỏ tẩu tử ai ngươi này chỗ nào là ngủ đến trưa. Ngươi là từ chiều hôm qua ngủ đến buổi tối hôm nay thật có thể ngủ.